chơi với cơn đau này, năm tháng xác thân héo gầy. Một phút qua yêu mềm, tôi đã nghe thơ tin rằng tình yêu thương em chỉ trao mình tôi. Mặt đắng đã nếm rồi, tôi mới ngu ngơ hay rằng lời yêu kia chỉ là dối lừa thôi. Em đi tìm vui trên nỗi buồn của nhắn tin. Cuộc đời còn bao nhiêu số phận như là tôi. Tin em và bên em vui đùa trong thoáng giây, để rồi về sau mang cây đắng. Nhưng nước mắt đau xóa hết u hoài nơi trái tim. Hận sau chỉ thêm sau vết đau cho đời nhau. Xin em hãy yêu thương mọi người và chính em. Dừng lại cuộc chơi thôi em ơi. Năm tháng xác thân héo gầy. Một phút qua yêu mềm, tôi đã nghe thơ tin rằng tình yêu thương em chỉ trao mình tôi. Mặt đắng đã nếm rồi, tôi mới ngu ngơ hay rằng lời yêu thương chỉ là dối lừa thôi. Còn bao nhiêu số phận như là tôi. Tin em và bên em vui đùa trong thoáng giây, để rồi về sau